Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, chương 125, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch nguyên lai là Lục Vĩ Linh Hồ cô. Thạch Đầu gặp Trương Tiểu Phàm cùng Tam Vĩ Linh Hồ muốn đi vào Hắc Thạch Động cứu chữa Lục Vĩ Linh Hồ, cảm thấy hôm nay bây giờ không có chính mình sự tình gì. Nhân tiện nói, Trương huynh đệ, gia sư đại lực tôn giả đang Đông Hải Lưu Ly núi cùng thiên hạ chính đạo tụ hội, thương lượng diệt ma trừ yêu sự tình, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc. Hôm nay buổi sáng phái người mang cho ta tin, muốn ta liền có thể tiến đến, vì hàng phục yêu nghiệt lúc này mới chạy đến. Bây giờ tự có Trương huynh đệ chủ trì hàng yêu đại kế, ta cũng nên trước đi tìm tại hạ gia sư. Như thế, Thạch Đầu đại ca xin mời mau mau tiến đến, miễn cho ngày sau sư phụ trách phạt đứng lên, tiểu đệ cũng không dễ đảm đương. Thạch Đầu đại ca yên tâm, ta Trương Tiểu Phàm thân là Thanh Vân môn đệ tử, thiên hạ chính đạo hy vọng vị trí, định sẽ không làm có nhục sư môn có hại thiên hạ thương sinh sự tình. Đợi tiểu đệ cứu chữa tốt Tam Vĩ Linh Hồ trượng phu về sau, liền khuyên nhủ bọn họ tẩy tâm hướng thiện, không hề tùy ý giết chóc. Trương Tiểu Phàm chém đinh chặt sát, gióng giạc địa nói một trận, cũng triệt để bỏ đi Thạch Đầu trong lòng lo lắng, liền cáo biệt một tiếng, cứ thế mà đi. Thạch Đầu sau khi đi, thê lãnh tịch mịch dưới ánh trăng, âm khí âm u Hắc Thạch Động trước cũng chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm, Bích Giao cái Tam Vĩ Linh Hồ ba người. Do dự một chút sẽ, Trương Tiểu Phàm liền đi tới Bích Giao trước mặt nói khẽ, Bích Giao, người ngay tại trước động khẩu chờ ta, như thế nào? Hừ, ta yêu các loại liền chờ, không yêu các loại liền không giống nhau, muốn ngươi tên tiểu tử thúi này quản. Bích Giao hừ một tiếng, quay đầu đi, rời nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt, bất quá nhưng không có cứ vậy rời đi. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, liền tại Tam Vĩ Linh Hồ dẫn dắt phía dưới đi vào Hắc Thạch Động. Đối với cái này Hắc Thạch Động, Trương Tiểu Phàm cũng không cảm thấy lạ lẫm. Theo trước mắt hắn pháp lực tu vi đề bạt, trí nhớ kiếp trước cũng dần dần rõ ràng. Về phần tại chiếu trong bầu trăng tròn sở chứng kiến, Trương Tiểu Phàm lại cảm thấy trong lòng run rẩy, đụng phải Bích Giao có cỗ tâm lý chột dạ cảm giác. Một người một cáo cứ như vậy chậm rãi đi tới, một hồi liền xuyên vào trong hang mặt, như tiền thế gặp được một dạng nơi này quái thạch đá lởm chởm, u thảo khắp nơi trên đất, các loại động vật yêu thú nhiều vô số kể, nhiều khó khăn nhớ rõ, tỉ như liệt địa hồ, ăn thịt người hùng, đại hắc tử các loại. Bất quá, bọn họ đều đối Tam Vĩ Linh Hồ theo lệnh mà làm, không chút nào kháng cự, rất lợi hại. Hiển nhiên, bọn họ đều là Tam Vĩ Linh Hồ hạ nhân, những này yêu thú đều đối gần đây người xa lạ đầu quân lấy hiếu kỳ, thậm chí là căm thù ánh mắt. Bất quá, tại Tam Vĩ Linh Hồ nói ra một câu, hắn là chúng ta khách quý, muốn tới cứu chữa các ngươi nam chủ nhân, lời nói về sau, liền đều vui mừng hớn hở, cao hứng bừng bừng, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt nhu hòa lời, mà lại loáng thoáng ở giữa có cỗ chờ đợi cảm kích tình hoài ở bên trong. Lại tiếp tục đi một hồi, Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy, trước mắt, rõ ràng là một cái cự đại địa để hang động. Nơi này khắp nơi đều là nóng rực đến đỏ bừng dung nham, hình thành một cái nóng rực mặt hồ, tràn ngập toàn bộ hang động phía dưới. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng có sóng nhiệt bọt khí bốc lên, sau đó vỡ tan, càng có mãnh liệt chỗ, lại như thủy triều, nóng rực dung nham không phải đánh mà lên, cho đến giữa không trung, mà dung nham ra hồng sắc nóng diễm, càng là đem cái này cực lớn hang động chiếu thành thế giới màu đỏ. Về phần Trương Tiểu Phàm cùng Tam Vĩ Linh Hồ, đang tại hồ dung nham phía trên một cái trên bình đài, sau lưng là một đầu hướng lên thông đạo. Hắn cũng là từ nơi này lăn xuống tới, mà tại hắn ngay phía trước, bình đài cuối cùng, tới gần nóng rực dung nham nóng đến cơ hồ làm người không thể chịu đựng được địa phương. Là một cái hình bầu dục hình dáng ổ đá, phía trên lẳng lặng địa nằm sấp một cái màu trắng hồ ly. Màu trắng, đại hồ ly, ánh mắt nó nhắm, phảng phất tại yên ổn chìm vào giấc ngủ. Thân thể cuộn mình, rất là yên tĩnh, rất là mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm ngừng thở, cùng tam vĩ linh hồ cùng một chỗ, hướng nó chậm rãi đi qua, chậm rãi, từng bước một, đi qua, đợi đi tới gần, Trương Tiểu Phàm phát hiện đây là một cái xinh đẹp mỹ lệ, ôn nhu yên tĩnh đại hồ ly, nó ngủ say địa phương, xinh đẹp da lông chỗ, an tĩnh vòng quanh nó cái đuôi, nhỏ bé mà mỹ lệ da lông, mở rộng chi nhánh lại hài hòa địa phương. Hết thảy có 6 cái đuôi, đây cũng là Trương Tiểu Phàm trong trí nhớ, tương đối khắc sâu si tình lục vĩ linh hồ, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, núi sông linh tú, cũng nhiều yêu ma quỷ quái. Cố lão truyền thuyết, hồ ly chính là cầm thú bên trong thông tuệ chi trùng. Có nhiều tu luyện thành yêu giả, mà tại hồ yêu nhất tộc bên trong, có một mạch lớn nhất linh khí. Liền có một cái đặc biệt chỗ, đó chính là tu hành càng cao, đạo hạnh càng sâu, hắn cái đuôi số lượng cũng càng nhiều. Một đầu cái đuôi là 1000 năm đạo hạnh, 2 đầu là 2000 năm, 3 điều là 3000 năm. Cứ thế mà suy ra, nhiều nhất 9 đầu, 9 đầu là 9000 năm đạo hạnh, cái này đã gần vạn niên, mà 9 cái đuôi linh hồ lại không tại xưng là yêu hồ. Mà chính là thoát ly đồng dạng yêu hồ cửu vĩ thiên hồ. Chính thức pháp lực tu vi thông thiên quan. Thay đổi càn khôn tuyệt thế yêu nghiệt. Nóng rực địa hạ động huyệt trong. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Khí diễm ngập trời. Phía dưới bình đài đỏ thẫm dung nham không ngừng cuồn cuộn lấy. Thỉnh thoảng ra bạo liệt nổ vang. Mà cái này cùng tam vĩ linh hồ có 1000 năm chi thâm hậu cảm tình lục vĩ linh hồ. Lại tại đang ở nơi đó ngủ an tĩnh, yên tĩnh trong thạch động, không phải truyền đến nó kéo dài tiếng hít thở, nó hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, tựa hồ có chút hưởng thụ bộ dáng, căn không sợ những này nóng rực đến đủ để đem người sống thiêu chín dung nham sóng nhiệt. Bỗng nhiên, trong ngủ mê lục vĩ linh hồ lông mày nhất động, tựa hồ cảm thấy có người nào tới gần giống như... Liền chậm rãi mở ra không biết đóng chặt bao nhiêu năm con mắt. Trong miệng liền giọng khàn khàn nói. Tam muội, ngươi trở về à nha? Làm sao, hôm nay mang đến người xa lạ? Lục ca, ngươi tỉnh, ngươi nhìn. Ta hôm nay mang cho ngươi đến có thể cứu chữa trên người ngươi hàn độc tu tiên giả. Tam vĩ linh hồ một trận nhảy vọt. Một tiểu tử chạy đến lục vĩ linh hồ trước mặt. Ôm chặt hắn thân thể, vui đến phát khóc, tam muội, khổ ngươi lạp, vì ta, cho ngươi đi làm một số thương thiên hại lý sự tình lục vĩ linh hồ thâm tình nhìn lấy trong ngực. Thút thít không ngừng tam vĩ linh hồ, sâu kín nói, không đợi lục vĩ linh hồ nói xong, tam vĩ linh hồ liền duỗi ra thon thon tay ngọc che miệng hắn, ngậm lấy châu lệ đôi mắt đẹp nhìn thẳng hắn. Cũng là thâm tình vô hạn mà nói. Hỏi thế gian tình là gì? Trực khiếu thề nguyền sống chết. Chúng ta tuy nhiên cùng thuộc yêu loại. Nhưng chúng ta cũng lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Dù cho thiên hoang địa lão. Sông cạn đá mòn cũng không rời tình này. Lục ca, tiểu muội vì ngươi. Thủ mấy trăm năm. Đừng nói nhượng tiểu muội làm chút không muốn làm sự tình. Cũng là nhượng tiểu muội lập tức thân tử, chỉ cần có thể cứu sống lục ca tánh mạng, tiểu muội cũng ở đây cam nguyện, đời này bất hối. Hai con hồ ly giờ phút này thỏa thích ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp cùng yêu thương. Tựa hồ, tại thời khắc này, dù là thiên băng địa sập, tứ hải lật úp, cũng không thể quấy nhiễu bọn họ, để bọn hắn phân tới. yêu vật còn như vậy trung tình không đổi. Huống chi người hô, giờ phút này Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng rằng rạc địa cảm thán. Sâu sắc bị trước mắt một đôi si tình hồ ly cảm động. Thật lâu, Trương Tiểu Phàm đợi hai con hồ ly an tĩnh lại lẳng lặng mà nhìn mình. Liền nói khẽ, hai vị đến chết cũng không đổi trung tình. Ta thân thể vì nhân loại tu tiên giả rất là cảm động cũng rất lợi hại là đồng tình. Như vậy đi, chỉ cần hai vị chịu nghe ta phân phó, phối hợp ta, cứu chữa tốt Lục Vĩ Linh Hồ về sau. Ta cũng nguyện ý đem hai vị mẫu thân Tiểu Bạch từ phần hương cốc trong giải cứu ra. Lấy báo hai vị đem huyền hỏa giám đưa cho ta tri ân tình. Như thế nào? Nghe Trương Tiểu Phàm nói Tam Vĩ Linh Hồ đã đem huyền hỏa giám thiên địa này chí bảo tặng cho hắn. Lục Vĩ Linh Hồ nghe về sau, lại không cảm thấy làm sao để ý, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, đợi nghe được Trương Tiểu Phàm chợt còn nói ra Tiểu Bạch. Cái này cửu vĩ thiên hồ sự tình về sau, hai người lại là cùng nhau biến sắc, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Một lát nữa, bằng vào linh vật trực giác, Trương Tiểu Phàm đối bọn nó cũng không có cái gì ác ý. Lục Vĩ Linh Hồ liền thở dài một hơi, sâu kín nói, nguyên lai thiếu niên lang liền cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch sự tình cũng biết. Cũng được, ta hôm nay liền đem mọi chuyện ngọn nguồn, bao quát ta thụ thương nguyên nhân, đều nói cho ngươi đi. Kỳ thực, cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch cũng không phải là mẫu thân của ta, mà là ta thân cô cô. Cái gì? Tiểu Bạch là thân cô cô của ngươi? Làm sao có thể? Trương Tiểu Phàm cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được bật thốt lên hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.